Vạn đạo Long Hoàng, chương 4528, đợi ta chém hắn đầu lâu. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này đột nhiên xuất hiện người tự nhiên là Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn từ Tiềm Long Thiên Vương Phủ xuất phát, phá toái hư không mà đi tốc độ nhanh kinh người, chỉ chốc lát liền đi tới Thái Hư Thánh Đô. Vừa tới Thái Hư Thánh Đô, liền thấy thiên sứ tộc Đại Hán xuất thủ muốn giết Lam Thương, Lục Minh giận dữ, gầm thét một tiếng, vỡ vụn không gian xuất hiện ở Lam Thương trước người, thay Lam Thương chặn lại một kích này. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng thời, một đạo mũi thương, đột ngột xuất hiện ở cái kia cái thiên sứ tộc Đại Hán đỉnh đầu. Cái này thiên sứ tộc Đại Hán, chỉ có thần đế nhất trọng tu vi cùng Lục Minh cách biệt quá xa, chỗ nào có thể chống đối Lục Minh công kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà thiên sứ tộc thần chủ cao thủ căn bản không nghĩ tới, Lục Minh lại đột nhiên xuất hiện, muốn cứu viện đã không kịp. Phốc, copy nội dung từ chuyện 88, cái kia thiên sứ tộc Đại Hán trực tiếp bị mũi thương xuyên thủng đầu lâu, linh hồn bị ma diệt tại chỗ vẫn lạc, thi thể bị Thái Hư Thánh Đô lực hút hút tới, đập vào tường thành phía trên. Cái này, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh, là Lục Minh, hắn đã giết thiên sứ tộc cường giả, copy nội dung từ chuyện 88. Kinh Mặc Không Tích Tuyết, Bất Tử Ma Vương, Lam Thương đám người, lập tức phát hiện Lục Minh, sau đó kinh hãi không thôi. Vừa mới cái kia thiên sứ tộc Đại Hán, thế mà bị Lục Minh đánh chết. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn nữa còn là một chiêu miểu sát, cái kia thiên sứ tộc Đại Hán thực lực bọn họ thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, vô thanh vô tức liền đánh chết một tôn thần quân bát trọng cường giả, thực lực sâu không lường được tuyệt đối ở phía xa Bất Tử Ma Vương phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bậc này cường giả, một cái có thể tùy tiện đồ diệt giống Thái Hư Thánh Triều thế lực như vậy, là bọn hắn xa không thể chạm cũng là hết sức sợ hãi tồn tại. Loại này tồn tại thế mà bị Lục Minh một chiêu miểu sát. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ sau cơn kinh hãi, chính là hít vào khí lạnh. Lục Minh cư nhiên đã mạnh mẽ như vậy sao? Xem ra ta vẫn là nghiêm trọng xem thường hắn a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lam Thương tâm lý cảm thán. Quá mạnh, ngắn ngủi ngàn năm, Lục Minh thế mà đã đạt đến cảnh giới như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không hổ là có thể tái tạo Thái Hư Thánh Triều cách cục người, so kinh vũ năm đó, còn muốn kinh diễm rất nhiều a. Copy nội dung từ chuyện 88. Không Tích Tuyết trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, đặc biệt là Bất Tử Ma Vương, càng là không tự chủ được mồ hôi lạnh chảy ròng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì hắn nhớ tới vài ngày trước, hắn giống như khiêu khích Lục Minh, muốn cùng Lục Minh luận bàn, thậm chí muốn trực tiếp cầm xuống Lục Minh, để Lục Minh giúp hắn giải mở trên người cấm ma pháp cấm chế. Nghĩ tới đây, hắn liền một trận hoảng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thực lực cùng Lục Minh cách biệt quá xa, liền thực lực như hắn, còn muốn cùng Lục Minh luận bàn, chẳng phải là tìm tai vạ. Hoàn hảo hắn cảm ứng được Lục Minh cái kia khí thế khủng bố, kịp thời thua tay lại. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc đầu, hắn cho rằng Lục Minh hẳn là đạt tới thần hoàng tam trọng trở lên, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, vẫn là xem thường Lục Minh. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ, Lục Minh đã đạt tới thần hoàng cao giai, thậm chí đạt đến trong truyền thuyết thần đế cảnh. Nhưng hắn rời đi mới ngắn ngủi ngàn năm thời gian, điều này sao có thể? Copy nội dung từ chuyện 88, Bất Tử Ma Vương tâm lý vạn không nghĩ ra. Ngươi, Lục Minh, copy nội dung từ chuyện 88, là Lục Minh, thiên sứ tộc huyết tộc vô tộc người cũng giật nảy cả mình. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ tới nơi này, là tới bắt Lục Minh thân nhân bằng hữu, sau đó giao cho thiên nhân tộc tốt uy hiếp Lục Minh. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh bản thân, thế mà cũng ở nơi đây. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt quá tốt rồi, ha ha ha, Gia Luật Xuyên rất nhanh kịp phản ứng, không khỏi cuồng hỉ cười to. Copy nội dung từ chuyện 88, huyết tộc vô tộc người cũng là như thế, Lục Minh thế mà mình ở nơi này, cái kia còn bắt cái gì Lục Minh thân nhân, trực tiếp cầm xuống Lục Minh, giao cho thiên nhân tộc chẳng phải là công lao càng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, đụng, huyết tộc một vị thần chủ, lăng không dậm chân, trên người tản mát ra khủng bố vô biên khí tức, ở khí tức này phía dưới, toàn bộ tinh không đều đang rung động. Copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy, vô tộc vô sắc Gia Luật Xuyên đám người cũng đều tản mát ra cường đại khí tức. Ầm ầm, copy nội dung từ chuyện 88, phảng phất thiên địa đảo ngược nhật nguyệt trầm luân, vô biên tinh không đều đang rung động, tinh không xa xôi bên trong tinh thần ở rung động tựa hồ lung lay sắp đổ. Thần chủ cảnh khí tức thực sự quá kinh khủng, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh dùng cấm kỵ chi lực đem Lam Thương đám người bao phủ, bằng không thì, bọn họ không chịu nổi mạnh mẽ như vậy khí tức sẽ bị này khí tức tươi sống đè chết. Ha ha, thật là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, Lục Minh, ngươi thế mà tự đưa tới cửa tốt tốt, thực sự là thật tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Gia Luật Xuyên cười to, Lục Minh, chính ngươi thúc thủ chịu trói đi. Copy nội dung từ truyện 88, một vị huyết tộc thần chủ cảnh cường giả nói, liền bằng các ngươi, muốn cầm xuống ta. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười lạnh, nói thật những người này, hắn không có để ở trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88, những người này thế mà tìm đến nơi này đến, nhường hắn tâm lý sợ hãi khôn cùng. Còn tốt, hắn về sớm đến một bước, nếu như trễ mấy ngày, không chỉ có Thái Hư Thánh Triều nguy hiểm, thân nhân của hắn, bằng hữu đều nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, những người này, đã bị hắn đặt ở danh sách phải giết bên trong, lòng hắn, đã là người chết. Ha ha ha, Lục Minh, ngươi khẩu khí thật lớn, ta thừa nhận, ngươi thiên phú rất cao, nói có 102 vũ trụ cũng không đủ, nhưng là, ngươi thật có thể cho là ngươi có thể vượt qua đại cảnh giới, cùng ta đối kháng sao? Copy nội dung từ truyện 88, Gia Luật Xuyên cười lạnh, vẻ mặt tự tin, Lục Minh, bất quá là thần đế cửu trọng tu vi mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy, hắn còn không biết Lục Minh đã đột phá đến thần chủ cảnh. Lục Minh ở mệnh hồn thiên đình, đột phá đến thần chủ cảnh thiên nhân tộc là biết đến. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là thiên sứ tộc huyết tộc những cái này chủng tộc ở thiên nhân tộc trong mắt bất quá là nô lệ mà thôi, thiên nhân tộc nhưng không có quen thuộc phát hiện cái gì là muốn dưới sự thống trị mặt nô lệ. Góc truyện audio.com, kỳ thật Lục Minh đạt tới thần chủ một chuyện mới phát sinh không lâu, liền xem như thiên nhân tộc bên trong cũng chỉ có số ít người biết rõ mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này thiên sứ tộc huyết tộc vô tộc căn bản không biết Lục Minh đã đột phá thần chủ, bọn họ còn tưởng là Lục Minh tu vi, là thần đế cửu trọng đây. Huống hồ, Gia Luật Xuyên tu vi thế nhưng là thần chủ nhị trọng, không phải thần chủ nhất trọng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tự nhiên không có đem Lục Minh đặt ở trong mắt. Người có thể thử xem, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình, quỳ xuống cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Gia Luật Xuyên quát lạnh, một trường vỗ xuống. Một trường này, trắng tinh thần quang, so mặt trời còn chói mắt hơn gấp trăm lần, trên bầu trời một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, hướng về Lục Minh đè xuống. Copy nội dung từ truyện 88, bàn tay ra tinh không rung động, vũ trụ tinh không bên trong, không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy, xuất hiện từng đầu to lớn vô cùng khe hở kéo dài vô tận khoảng cách. Một chút tinh thần, bao quát hàng tinh, trực tiếp nổ bể ra. Copy nội dung từ truyện 88, khủng bố quá kinh khủng, bậc này công kích hoàn toàn là hủy thiên diệt địa. Tại bậc này công kích đến kinh mạch không tích huyết bất tử ma vương đám người, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, tâm lý nổi lên sợ hãi thật sâu. Copy nội dung từ truyện 88, bất lực tại bậc này công kích đến, bọn họ cảm giác được thật sâu bất lực, mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, đều không thể thoát đi, chỉ có đường chết một đầu, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Kết thúc, copy nội dung từ truyện 88, kinh mạch không tích huyết bất tử ma vương đám người tâm lý toát ra ý nghĩ này. Lục Minh, đi mau, ngươi đi mau, không cần quản chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88, Lam Thương giống to, nhưng là, Lục Minh trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Copy nội dung từ truyện 88, Lam Thúc không có việc gì, đợi ta đi lấy xuống bọn họ đầu lâu. Lục Minh mỉm cười, copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, trong thân thể của hắn, phảng phất hỏa sơn bộc phát đồng dạng, bộc phát ra một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức. Sau đó, đấm ra một quyền, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.